Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chỉ là việc nhỏ thôi, sao bà khách khí thế? Mai Tây là con gái bà thì cũng giống như con gái tôi, đâu khác chỗ nào. Thế nào, vẫn chưa mang thai ư? Chị Mai Tây có chút ngượng ngùng. Dạ, con còn chưa có ạ. Ờ, không sao đâu. Tìm thầy thuốc bắt mạch, kê chút thuốc bắc về điều dưỡng. Không được bao lâu sẽ mang thai. Rất nhiều phụ nữ có chồng chưa mang thai tìm đến thầy thuốc, sau này có thai đấy. Dị Lưu đến cùng là nhìn quen, nó đến những chuyện này tùy tiện cứ như là heo mẹ sinh heo con. Chị Mai Tây đến cùng là không quen bà, nghe bà nói vậy cảm thấy mất hết mặt mũi, có chút không được tự nhiên. Nhìn cô có chút không thoải mái lại không phát tác, mẹ Trình vội vã ngắt lời dị Lưu. Tuyết Mai này, bà đi làm việc của bà đi, tôi cùng Mai Tây ở đây chờ là được, bà không cần tiếp đón chúng tôi đâu. Dị Lưu dặn dò bọn họ đừng gấp rồi đi cấp số cho hai người mới tới. Chị Mai Tây và mẹ đợi gần đến 1 giờ. Dị Lưu vén rèm nhắc bọn họ, trong miệng nhỏ giọng kêu mỗi tuổi Trình Mai Tây. Hai người đứng dậy đi theo khe hở của rèm cửa đi vào trong. Vị thầy thuốc ngồi ở phía sau bàn, đầu trọc, hốc mắt sâu, một thân áo tôn trung sơn, thân cao người gầy, hơi có khí chất thần tiên. Đoán chừng là một ngày xem bệnh quá nhiều. Thấy Trình Mai Tây đến cũng không nhiều lời, chỉ cái ghế trước mặt. Trình Mai Tây theo lời ngồi xuống, làm theo chỉ thị của thầy thuốc, đưa tay phải đặt lên mảnh vải trắng nhỏ trên gối trước mặt. Vị thầy thuốc đưa tay giữ chặt cổ tay Trình Mai Tây, đầu ngón tay hơi lạnh, lúc thì nắm chặt, lúc thì nới lỏng. Qua chừng 5 phút đồng hồ, vị thầy thuốc nhíu mày. Có phải kinh nguyệt thường không đều không? Trình Mai Tây gật đầu, vị thầy thuốc trầm ngâm chốc lát. Có phải thường xuyên bị đau bụng, tăng triệu chứng không? Trình Mai Tây lại gật đầu. Vị thầy thuốc kêu Trình Mai Tây lẻ lưỡi, ông nhìn sau đó sâu kín thở dài. Lưỡi hồng ban mỏng, có phải bình thường cá tính vội vàng hấp tấp không? Trình Mai Tây trong lòng âm thầm thán phục, có chút rõ ràng, mẹ Trình bên cạnh sớm gật đầu. Thầy xem thật là chính xác, con gái tôi chính là trang cường háo thắng, tính tình rất ư là hấp tấp vội vàng. Vị thầy thuốc buông tay ra nhìn Trình Mai Tây. Cô đã kiểm tra chưa đấy? Theo tôi thấy cô là can úc hình vô sinh, dùng tây y mà nói chính là tắc nghẽn ống dẫn trứng, hơn nữa chức năng dụng trứng bị trở ngại, muốn mang thai sợ là khó lắm. Chị Mai Tây khẩn thiết. Tôi đã đi kiểm tra, tôi bị tắc nghẽn ống dẫn trứng, hơn nữa năm ngoái đã đi phẫu thuật thông ống dẫn trứng, nhưng mà hơn 1 năm nay không có thai. Đến đây muốn xin ngài xem cho tôi một chút, có thể tìm được nguyên nhân để điều trị không? Vị thầy thuốc lắc đầu. Nếu như đã làm phẫu thuật thông ống dẫn trứng mà vẫn không có thai, cái này chỉ sợ tâm bệnh, cần phải có tâm dược chữa trị. Tôi kê cho cô ít thuốc bắc để điều trị. Loại chuyện như vậy chỉ có thể làm hết khả năng, nghe theo ý trời. Mọi việc hướng đến chiều rộng mà nghĩ, không thể hướng đường hẹp mà đi. Chị Mai Tây không phản bác được, chỉ có thể gật đầu liên tục. Đều là trung y, bác đại tinh thâm của Tổ quốc. Hôm nay cô xem như là biết thêm kiến thức, làm thầy thuốc chỉ là cầm hạ mạch. Xem khí sắc mặt mũi của cô đều có thể nói hết, không thiếu 10. Chỉ hy vọng thuốc của vị thầy thuốc thực sự có thể giúp mình tìm về đứa bé đã bỏ lỡ. Theo thói quen của thầy thuốc, mỗi lần chỉ cho 3 thang thuốc đông y. Để uống xong, căn cứ tình huống của bệnh nhân rồi xem xét điều chỉnh vài vị thuốc để đạt tới hiệu quả điều trị tốt nhất. Bởi vì Trình Mai Tây không sống ở Trùng Khánh nên liền yêu cầu thầy thuốc bán một lần 10 thang, hẹn trao đổi tình trạng bệnh qua điện thoại, rồi sẽ do bà Trình mang thuốc đã kê gửi cho Trình Mai Tây. Mang theo cả túi thuốc to, Trình Mai Tây cười khổ. Người khác ăn Tết mua đồ ăn uống, còn đây ngược lại, mua cả đống thuốc to ăn mừng năm mới. Bà Trình bên cạnh khuyên giải. Tết năm nay chịu khó uống thuốc đi con, sang năm đẻ cho mẹ thằng cháu mập mạp, cả nhà chúng ta đều ăn cái Tết đoàn viên vui vẻ. Chị Mai Tây gật đầu, đi bộ một lát, bà Trình vội vàng về nấu cơm cho ông Trình. Chị Mai Tây đề nghị ăn luôn bên ngoài, bà Trình lại kêu quá đắt, chẳng bằng về nhà nấu, vừa thoải mái vừa rẻ. Cô biết ngày hôm nay mình tiêu quá 2 vạn đồng mua đồ cho cha mẹ, mẹ đau lòng không muốn cho mình lại tiêu tiền, cho nên liền nghe theo ý của mẹ không kiên trì nữa. Vừa về tới nhà, ghế massage đưa tới nhà, chị Mai Tây bỏ túi thuốc đông y trên tay, vội chạy tới xem xét. Lại gọi bà Trình tới dùng thử. Bà Trình ngồi xuống liên tục gật đầu. Cũng đừng nói, cái này mua mất hơn 1 vạn, rõ là không giống với cái mua vài ngàn đồng, thoải mái lắm. Chị Mai Tây nháy mắt. Tiền nào của nấy mà mẹ, con đã bảo cái này là ghế tốt mà. Bà Trình đứng dậy, vừa bát xa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net